trong tay còn lưu lại một tia máu, làm cho Bạch Sa Vương cả người phát run, kinh hãi đến mức mồ hôi lạnh đều chảy ra. Vừa rồi thật sự quá nguy hiểm, thiếu chút nữa trái tim của hắn đã bị Cổ Trần móc ra. Hắc Lân Vương sợ tới mức dám nứt ra, lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Sa Vương thiếu chút nữa bị móc tim, né tránh, ánh mắt nhìn về phía Cổ Trần đều trở nên cực kỳ sợ hãi. Trốn rất nhanh. Cổ Trần cười lạnh, vừa dứt lời, thân ảnh liền biến mất trước mặt hai vị Hải Vương. Cả người hắn vụ đen một quyển, cả người vào trong không gian biến mất vô tung, làm cho hai vị Hải Vương đều không thể phát hiện được một chút nào. Chạy đi. Hắc Lân Vương sợ tới mức hồn đô bay, cường giả như vậy quá quỷ dị, căn bản không cách nào bắt được, thậm chí không thể chống lại. Không nói hai lời, Hắc Lân Vương trực tiếp bỏ lại Bạch Sa Vương xoay người bỏ chạy, trực tiếp tế xuất bảo vật của mình tại chỗ tự hủy, nổ tung ra một cái lối ra. Ầm ầm. Bảo quang nổ tung, quanh xuyên qua một thông đạo. Hắc Lân Vương cả người bốc lên huyết quang, tại chỗ liền thi triển huyết độn hóa quang bay ra ngoài. Đáng chết, Hắc Lân Vương, ngươi thật nhát gan. Bạch Sa Vương tức giận đến phát run, hận không thể ăn Hắc Lân Vương, tên này thế nhưng thời khắc mấu chốt lại chạy trốn, hơn nữa còn tự hủy đi một món bảo vật cường đại nổ tung đường ra. Cổ Trần đều kinh ngạc, đối với quả quyết của Hắc Lân Vương có chút tán thưởng, đáng tiếc, muốn chạy trốn dưới mí mắt hắn bây giờ thật sự rất khó. Hắc Lân Vương đang thi triển huyết độn trong lòng lạnh lẽo, bỗng nhiên nhìn thấy hư không phía trước nứt ra, từ bên trong thăm dò ra một tay, năm ngón tay nắm lấy cổ hắn. Nhanh thật, nó quá nhanh. Hắn thi triển huyết độn tốc độ vốn là nhanh, căn bản không kịp phản ứng, đã bị bàn tay đột nhiên thăm dò nắm lấy cổ nâng lên. Ư. Ngài. Tha. Hắc Lân Vương vẻ mặt hoảng sợ mở miệng muốn xin tha thứ. Chỉ tiếc lời còn chưa nói xong, cổ hắn chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, ý thức hoàn toàn chìm vào trong bóng tối, bị một loại ý chí to lớn hung hăng đánh vỡ. Cổ Trần vẻ mặt không biểu đồ đi ra không gian, trong tay cầm thi thể Hắc Lân Vương, linh hồn ý chí của hắn bị xóa sạch, một chút không lưu lại. Giết Hắc Lân Vương, thi thể thu vào không gian trữ vật đặt tốt. Lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên người vị Bạch Sa Vương kia, sợ tới mức cả người sau này tóc đen, vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn. Chỉ như ngươi, còn cần ta ra tay sao? Cổ Trần khinh thường cười, đối với Bạch Sa Vương thật sự có chút khinh thường, tên này thật sự là chuẩn hoàng. Ngươi là một chuẩn hoàng, sắp bước vào hàng người hoàng giả, dĩ nhiên sợ hãi thành như vậy, còn muốn trở thành một vương giả, quả thực chính là chê cười. Ngươi dám si nhục bản vương. Bạch Sa Vương gầm lên giận dữ, cả người bốc lên một cổ sát khí, huyết quang tràn ngập hai mắt hắn, đỏ tươi, sát khí bạo ngược tràn ngập. Hắn là Bạch Sa Vương, một sinh vật bá chủ trong thâm hải, bạo ngược, hung tàn, bị những lời này của Cổ Trần trực tiếp kích phát ý chí hung tàn trong cơ thể. Thâm hải lực, giết! Bạch Sa Vương giận dữ gào thét, bộc phát ra lá bài đáy cường đại nhất của mình, tế xuất ba kiện bảo vật đánh về phía Cổ Trần, mình càng ngưng tụ lực lượng toàn thân đánh ra bí thuật cường đại nhất. Ầm ầm! Thâm hải bạo động, một cổ hải dương lực đáng sợ xông tới, muốn nghiền nát thiếu niên tộc Cổ Trần này. Áp lực khu vực mà thôi. Cổ Trần hừ lạnh, giơ tay lên chỉ ra, một cổ lực lượng thần bí khuếch tán, áp lực đáng sợ bốn phía trực tiếp cuốn trở về. Chết đi. Sau một khắc, thân ảnh Cổ Trần biến mất tại chỗ, lại xuất hiện đã đi tới trước mặt Bạch Sa Vương, một tay nhẹ nhàng chém một cái, từ đầu đến cuối xẹt xuống. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 785. Nguy hiểm. Sắc mặt Bạch Sa Vương chớp mắt biến đổi, đối mặt với Cổ Trần nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thấy nguy cơ tử vong nồng đậm. Hắn lập quyết đoán tế xuất mấy đạo bảo quang, toàn bộ chắn trước mặt mình, ước chừng bốn kiện bảo vật ngang qua phía trước của mình. Chỉ nghe một tiếng giòn vang lên, Cổ Trần một tay cắt qua hư không, bổ ra một vết nứt đen như mực, đem bốn bảo vật chém thành hai nửa. Một đạo xu hướng rạn nứt màu đen không giảm hướng về phía Bạch Sa Vương. Không! Lão tổ cứu mạng! Bạch Sa Vương hoảng sợ phát ra một trận tiếng cầu cứu thê lương. Phốc! Một khắc sau, thân thể Bạch Sa Vương bị dừng lại, biểu tình dừng lại, từ đỉnh đầu bắt đầu thẩm thấu ra một vết huyết sắc, càng lúc càng lớn, cuối cùng nứt thành hai nửa. Bạch Sa Vương bị chém thành hai nửa vẫn chưa chết, trong cơ thể sáng lên một đoàn quang mang, thân thể nứt ra nhanh chóng chữa lành cùng một người, lần thứ hai chữa trị lại. Hắn hao phí chừng hai giọt niết bàn chi huyết mới khôi phục lại, vẻ mặt tái nhợt. Hai mắt hoảng sợ nhìn Cổ Trần, tràn ngập sợ hãi. Ai tới cũng không cứu được ngươi. Cổ Trần hừ lạnh,

đó là để cắn nuốt lực lượng huyết mạch biến dị của nó thuế biến chính mình, tiến hóa thành một loại ma cầm càng mạnh mẽ hơn. Băng Phượng, ngươi trốn không thoát. Ma cầm há mồm thét dài một tiếng, thanh âm truyền khắp toàn bộ Bách Mang Sơn, kinh động vô số nhân tộc. Mà khi mọi người thấy ma cầm to lớn hoành ngang ở trên không trung, tức khắc như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, không phải không đủ dũng cảm, mà là quá khủng bố. Con ma cầm kia tản ra ngập trời hung uy, ngang dọc trên không Bách Mang Sơn, cuốn cuồn cuộn mây đen, tản ra ma khí kinh thiên. Lè! Hàng Băng Phượng Hoàng kêu lên sợ hãi, trong mắt lộ ra một tia hoảng loạn và sợ hãi, mắt thấy ma cầm phía sau sắp đuổi theo, bởi vì bị thương nặng nên tốc độ chậm hơn nhiều, khó có thể chạy thoát. Trong lòng nó trở nên tuyệt vọng. Đang lúc Hàng Băng Phượng Hoàng hết sức tuyệt vọng, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, lập tức tỏa định một thân ảnh đang đạp không mà đứng ở phía trước, đang quan sát chúng nó. Đó là một nhân tộc, ánh mắt đầu tiên Hàng Băng Phượng Hoàng nhìn thấy thanh niên nhân tộc kia, bản năng cảm thấy người này rất mạnh, có thể cứu nó. Nghĩ vậy, Hàng Băng Phượng Hoàng không nói hai lời quay đầu trực tiếp vỗ cánh bay tới, tốc độ kia cực nhanh, hóa thành một dòng nước lạnh bay tới. Cổ Trần đang đứng quan sát hai con chim thì kinh ngạc vạn phần, nhìn tới Hàng Băng Phượng Hoàng đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm về phía hắn, hơi kinh ngạc. Con băng phượng này, không nhanh chóng chạy trốn, lại bay về phía ta làm gì? Hắn lầm bầm lầu bầu nói thầm. Chớp mắt, Hàng Băng Phượng Hoàng cuốn cuộn cuộn băng sương chi lực đã tới trước mặt, hóa thành một hàng quang rồi thu nhỏ lại, thân thể cao lớn lập tức thu nhỏ lại thành một con băng phượng nhỏ nhắn tinh xảo. Cứu ta! Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 790. Cổ Trần đang muốn giơ tay một chưởng đón đầu, đột nhiên nghe thấy một giọng nói thanh thúy truyền vào trong tai hắn, động tác khựng lại. Đó là giọng nói của Hàng Băng Phượng Hoàng, nó đang cầu cứu, thì ra là chạy tới cầu cứu. Cổ Trần bừng tỉnh đại ngộ, động tác khựng lại, làm cho con Hàng Băng Phượng Hoàng vừa thu nhỏ lại kia bay tới, dừng ở trên vai của hắn. Tư tư. Từng luồng hàng khí tràn ngập, nhưng không hề đông cứng cơ thể Cổ Trần, thậm chí không tổn thương đến làn da của hắn chút. Hàng Băng Phượng Hoàng cũng không ngốc, nếu là cầu cứu đương nhiên không thể làm Cổ Trần chịu phải ảnh hưởng từ hàng khí trên người nó, nếu không cầu cứu không thành ngược lại thành toi mạng. Lề. Nhân tộc, xen vào việc người khác, cùng bị cắn nuốt đi. Bên kia, ma cầm đuổi theo thét dài một tiếng, hung khí ngập trời hét lớn, há mồm trực tiếp đối muốn nuốt luôn cả Cổ Trần và Băng Phượng. Đây là muốn trực tiếp hấp thu, Băng Phượng thu nhỏ hoảng sợ kêu to. Ngược lại vẻ mặt Cổ Trần bình tĩnh, thông dong nhìn ma cầm khổng lồ há mồm bay đến, mùi hôi kia cuồn cuộn đập vào mặt, cũng may nín thở, nếu không chắc ngạt chết. Nam Minh Ly Hỏa, đốt. Đột nhiên, Cổ Trần khẽ quát một tiếng, trong cơ thể trào ra một ngọn lửa ngập trời, khủng bố tới mức Hàng Băng Phượng Hoàng trên vai cũng suýt chút vỗ cánh bay đi. Nó sợ tới mức cứng còn ở đó, một cử động nhỏ cũng không dám, vô cùng hoảng sợ nhìn Cổ Trần, người mà toàn thân đang toát ra một ngọn lửa đáng sợ. Chu Tước Thần Hỏa. Băng Phượng kinh tủng kêu to. Nó đã nhìn ra, ngọn lửa đáng sợ trào ra từ trong cơ thể Cổ Trần, thế nhưng là bản mạng chi hỏa của Chu Tước, Nam Minh Ly Hỏa. Loại lửa này, không phải chỉ có Chu Tước mới có thể nắm giữ sao? Vì sao lại xuất hiện trên người một nhân tộc, điểm này làm cho Băng Phượng khiếp sợ, khó hiểu, bị một màn trước mắt làm cho sợ ngây người, đại não cũng treo máy. Ma cầm cũng ngốc luôn. A. Một tiếng hét thảm truyền đến, ma cầm hồ đồ cuối cùng cũng tỉnh lại, bị Nam Minh Ly Hỏa trực tiếp bao phủ, còn nuốt vào số lượng lớn Nam Minh Ly Hỏa vào miệng. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, ma cầm cảm thấy bi kịch, ngươi nuốt gì không tốt, một hai phải mở miệng rộng ra đi nuốt vào Nam Minh Ly Hỏa đáng sợ kia. Thế là toan rồi, ngũ tạng ma cầm đều bị đốt cháy lên, từng luồng thần hỏa màu tím lam thiêu đốt, từng cọng lông chim cũng bị thiêu đến đỏ bừng, sau đó hòa tan. Khói đen lách tách không ngừng toát ra tới, ma cầm thê lương kêu rên, quay cuồng ở giữa không trung, đập cánh, trống giận nhìn về phía Cổ Trần. Tru hồn diệt phách. Chỉ thấy, trong tay Cổ Trần lại nhiều một cây chiến cung đáng sợ, tản ra nguyền rủa bất tường chi khí, hội tụ thành một mũi tên nhọn khủng bố tỏa định ma cầm. Ông. Theo Cổ Trần buông lỏng tay, mũi tên nhọn phá không, nháy mắt xuyên qua đầu của ma cầm, cường đại nguyền rủa chi lực trực tiếp đục thành một lỗ thức hải của nó. A. Ma cầm hét thảm một tiếng, thân mình cao lớn rơi từ trên cao xuống, đúng lúc rơi xuống chỗ Cổ Trần, cũng may hắn nhanh chóng tránh đi. Quanh một tiếng, đại địa chấn động, bị đánh ra một cái hố lớn, bụi mù thổi quét mà qua. Khi bụi mù tan đi, lộ ra một con ma cầm đáng sợ bên trong, dài đến trăm trượng, nằm đó không nhúc nhích, cả người tản ra khủng bố uy áp. Con ma cầm này, vốn dĩ vô cùng cường đại, đã sờ đến ngạch cửa của hoàng giả lĩnh vực, đang đuổi giết hàng băng phượng hoàng muốn cắn nuốt huyết mạch của nó để tiến hóa đột phá. Nhưng không ngờ tới đi ngang qua Bách Mang Sơn thế mà lại gặp phải tên quái vật cổ trần này, vừa đối mặt đã bị hạ gục trong nháy mắt. Ma cầm đáng thương, toàn thân đang bị Nam Minh Ly Hỏa thiêu đốt, không cách nào phát huy ra thực lực, trực tiếp bị một mũi tên của cổ trần tru sát linh hồn ý chí. Chỉ còn lại có một cái thi thể khổng lồ nằm đó, tản ra cuồn cuộn hắc khí. Phù! Cổ trần thu hồi Nam Minh Ly Hỏa, nhìn ma cầm đã chết, ánh mắt dừng ở con hàng băng phượng hoàng thu nhỏ trên vai mình. Này, nói gì đi, lại không nói lời nào ta cũng đem ngươi đi hầm giống như nó bây giờ. Một câu, làm cho con băng phượng trên vai run rẩy một cái, sợ sắp khóc. Trong một ngọn núi lớn nào đó, bên dòng suối nhỏ đang có một cái thanh đồng đỉnh thau lơ lửng, bên trong là linh dịch được đun sôi sùng sục. Lửa dưới đỉnh hừng hực thiêu đốt, một bên cách đó không xa, có một con chim nhỏ toàn thân trong suốt đang nép ở đó, cả người run bần bật. Lông chim tựa như ban tinh kia, tản ra hàn khí nùng liệt, đông lại bốn phía.